có lẽ đương kim chỉ có Margaret mới hiểu chính thức tiềm lực của Andy. Năm đó Philip nghiên cứu tổ hợp dị thú, kế hoạch là thập nhất cấp cực hạn, nhưng vì sự tồn tại của Andy, tổ hợp dị thú Pamir đạt tới thập tam cấp sơ giai, nhưng đây đã là giới hạn của tổ hợp dị thú, không có khả năng tăng hơn nữa. Mà chính thức khiến Margaret đặt trong lòng là ánh trăng giúp Andy tăng cường thực lực. Thương Khung Nguyên Soái rất muốn biết, nàng bất quá nghĩ tới ánh trăng, Andy có thể tạm thời tăng lên một bậc. Vậy một khi Francis có được Nguyệt Thần Tuy Tử, Nguyệt Lượng do tồn tinh hào Nguyệt Lượng Trạng phát ra ánh trăng thuần khiết nhất trong thiên hạ, Andy sẽ mạnh tới cỡ nào? Thương Khung Nguyên Soái cùng Bonis đều là thập tứ cấp đỉnh phong, liệu có đủ để địch nổi vạn cổ đệ nhất nhân, thần hoàng Prince thập ngũ cấp không? Dùng thủy trận tiếp tục tiến về hướng mục tiêu. Ngày sau, Liệt Đỗ Trần Thần Giáo vào thứ hai sau Bika Tử Sĩ, không tiếc hết thảy, trước khi Francis kịp phát triển phải giết chết. Mình mông giữa tánh mạng mê cung, Đỗ Trần tuy có thanh vân bay nhanh, nhưng kiêng kỵ Margaret có thể tùy ý đánh mở vách đường, tại mê cung dùng hết bản lĩnh, đẩy tốc độ thanh vân lên nhanh nhất, thấy đường là đi. Bay hơn 10 phút, thảm tính đã rời khỏi Margaret cực kỳ xa, Đỗ Trần lúc này mới chậm lại, ngồi xuống thanh vân, thở ra một hơi dài. Andy, lần này nhờ có ngươi. Andy trong trạng thái lang hình không đáp lời, mà tựa như một quả cầu khí thoáng chốc biến thành tuyết lang bốn chân, mệt mỏi nằm bên người Đỗ Trần, hữu khí vô lực. Đỗ Trần vội la lên, ngươi sao rồi? Andy chép miệng, Andy đói không chịu nổi nữa, có thể hay không? Hắc hắc, góc chuyện audio.com. Đỗ Trần phì cười từ trong liên hoa lấy ra ít lương khô, phất tay đưa cho Andy. Tuyết lang cắn nuốt một hồi, lúc này mới nói. Chủ nhân, vừa rồi Andy đang ảo não như một tử quỷ đói, nhưng lão yêu bà đột nhiên xuất ra ánh trăng đánh lên ta. Andy chẳng những không có bị thương ngược lại như được ăn no toàn thân đều tốt suýt chút nữa biến thành lang nhân. Nó lẻ lưỡi, nhưng bây giờ ánh trăng tiêu hao sạch rồi, Andy cũng biến về nguyên hình. Vậy ngươi còn có thể biến thành tổ hợp dị thú không? Không vấn đề, bất quá còn muốn biến thành bộ dáng lang nhân vừa rồi. Phải có ánh trăng, Đỗ Trần liên tục hỏi mấy vấn đề, rất nhanh hiểu rõ tình trạng của tuyết lang. Hoàng kim bỉ mông đã bị Andy hoàn toàn ăn sạch, tuyết lang tùy thời có thể biến thân thành tổ hợp dị thú 6 hình thái, trở thành dị thú thập tam cấp. Mặc dù thập tam cấp sơ giai, nhưng nhìn khắp tam đại lục có thể có mấy người mạnh hơn Andy. Mà nguyên nhân đột nhiên biến thân thành lang nhân, Andy cũng nói không rõ, bất quá Đỗ Trần ghi nhớ một việc. Thực lực tổ hợp dị thú chỉ là thập tam cấp sơ giai, nhưng không phải cực hạn của Andy, tuyết lang vẫn có thể gia tăng thực lực, về phần gia tăng bao nhiêu. Vậy xem Đỗ Trần tìm về cho hắn bao nhiêu ánh trăng. Hiểu được điểm này, Đỗ Trần nằm trên thanh vân cười to ha ha. Lúc này Andy khiếp sợ hỏi, chủ nhân, Andy thập tam cấp vậy thức ăn sau này. Đỗ Trần cười híp mắt vỗ vỗ tuyết lang, còn phải nói điều này sao? Andy hạnh phúc cười hồn nhiên, bất quá chủ nhân, Đỗ Tư phân thân toái cốt. Không cần lo cho hắn, sự tồn tại của tiểu tử kia là bất diệt, quá vài ngày hắn có thể tỉnh lại. Nhưng không có cảm giác định vị của Đỗ Tư, Andy cho dù có thể đào thông vách tường tính mạng nhưng cũng không biết đào hướng nào mới đúng. Chủ nhân, Andy có thể nói, chúng ta đã lạc trong tánh mạng mê cung. Đỗ Trần sừng sốt, đích xác bọn họ sau khi tiến vào dựa vào cảm giác của Đỗ Tư mà đi tới, đồng thời dụng chỉ gian xa làm ký hiệu đường lui, nhưng vừa rồi loạn chiến một hồi, chẳng những Đỗ Tư banh xác pháo, ngay cả ký hiệu chỉ gian xa cũng không thấy bóng dáng. Đỗ Trần cười cười, không ngại, Đỗ Tư mất vài ngày là hồi phục như cũ, chúng ta cùng lắm chờ vài ngày. Thật sự không sao, bên ngoài có Lia, huynh đệ của ta, nếu thấy ta mãi không về, nhất định sẽ đi thành Duet KC kêu tiểu Đỗ Đinh tới tìm ta. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, ngón tay hắn chỉ một hướng tùy ý, bất quá chúng ta cũng không thể chờ tại chỗ, đi về phía này, ngươi cẩn thận chút, chậm rãi đi trước. Đang nói, Andy đột nhiên nhíu mày, mũi lại ngửi ngửi. Hắn sao lại ở trong tánh mạng mê cung? Chủ nhân, Andy ngửi tới mùi của lão bằng hữu của ngài, ngay cách đây không xa. Liên Hoa bảo giám, cách chương.